Chương 196, Thiên Lương Lý Hội. Ba đầu chết đi ẩn thân quái dị thân cao xa ưu thước, bọn chúng hai tay ca chi xuống mọc ra một tầng thật mỏng xanh màng, bọn chúng liền là dựa vào loại này xanh màng mở ra ôm đứa trẻ, liên đối lấy đứa trẻ đều có thể ẩn thân. May mắn là bọn chúng tựa hồ muốn bắt sống đứa trẻ trở về mới chậm rãi hư dùng, bằng không tối nay cái này ba cái đứa trẻ đều phải chết. Hoàng huynh, ngươi nhận ra đây là cái gì quái dị sao? Mao phù sư nhìn một chút ba cái quái dị tàn khuyết không đầy đủ di hài mặt mang nghi hoặc hỏi. Hoàng phù sư lắc đầu, cho tới bây giờ chưa thấy qua, cu nở dê chưa từng nghe qua na y chủng loại hình quái dị. Một bên Chu Phàm cùng Lỗ Khôi càng là không biết này lại ẩn thân quái dị lai lịch. Mao phù sư mặt hơi trầm xuống nói, đó chính là loại sản phẩm mới, tư lý dò xét quyệt viên đều là ăn cơm khô sao, loại này quái dị thực lực không mạnh. Nhưng nguy hại cũng không nhỏ, Thiên Lương Lý xuất hiện loại này quái dị bọn hắn thế mà không có bất kỳ cái gì phát hiện ẩn thân quái dị kỳ thật rất yếu, bằng không liền không thể giấu giếm được vệ trống. QNZ sẽ không chuyên môn nhìn chằm chằm yếu đối đứa trẻ hạ thủ, nhưng nó năng lực là sẽ ẩn thân, đây đối với người bình thường tới nói uy hiếp thực sự quá lớn. Nghi Loan Ti trừ chuyên trách chiến đấu phù sư cùng lực sĩ, còn nuôi dưỡng không ít dò xét quyệt viên. Những này dò xét quyệt viên một bộ phận chức trách liền là phụ trách quan sát phát hiện mới xuất hiện quái dị chủng loại cũng ghi lại trong danh sách. Đại ngụy triều các nơi hàng năm đều sẽ hiện lên một chút kiểu mới chưa từng thấy qua chủng loại, cũng sẽ có bộ phận chủng loại tiêu vong. Dò xét quyệt viên phụ trách đổi mới quái dị điện tịch, đồng thời sẽ còn thông cáo Nghi Loan Ti tất cả nhân viên chiến đấu. Quái dị sinh thái rất là phức tạp, phần lớn quái dị không biết từ nơi nào đến, cũng không biết bọn chúng là như thế nào sinh sôi. Những này đều muốn dựa vào dò xét quyệt viên tới chậm rãi tiến hành quan sát nghiên cứu, dò xét quyệt viên là Nghi Loan Ti không thể thiếu một viên. Nếu là biết kể bên này xuất hiện cái này ẩn thân mới quái dị, bọn hắn đã sớm đề phòng, liền sẽ không phát sinh loại kia bi kịch, Mao phủ sư phẫn nộ địa phương chính là ở đây. Mao phủ sư không biết là, bị hắn thoá mạ dò xét quyệt viên chính gặp lấy một cái khác trận trách cứ. Thiên Lương Lý 15 cái dò xét quyệt viên toàn bộ quỳ rạp dưới đất. Cao rộng phòng phía trên có 4 thanh khắc cổ quái dị thú hắc một cái ghế, 4 cái ghế có 3 thanh phân biệt ngồi 3 nam tử, bọn hắn chính mặt lạnh lấy nhìn xem những này dò xét quyệt viên. Tại 3 nam tử phía trên xà ngang treo to lớn gỗ lim bảng hiệu bên trên dùng kim sơn chính khải viết lấy Nghi Loan hai chữ. Cái này 3 nam tử ngồi ở giữa người kia là Nghi Loan Ti An Đông Sử Yến Quy Lai, mà hắn bên tay trái chính là An Bắc Sử Tròn Tuệ Hòa Thượng. Ở bên tay phải của hắn thì là mặc đỏ sẫm quan bào thon gầy nam tử. Nam tử này năm giới ngũ tuần, mặt mày hường hào, trên mặt không có bất kỳ cái gì một điểm gốc râu cằm con. Hắn là Nghi Loan Ti An Nam Sử Áo Công Công. Từ xưa đến nay, vô luận là cấp nào Nghi Loan Ti, đều phải có một cái hoạn quan đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cái này hoạn quan là triều đình phái tới, hắn còn có giám sát chức vụ. Đương nhiên cái này giám sát chức vụ chỉ cần Nghi Loan Ti không xuất hiện cái gì xúc phạm luật pháp sự tình, trên cơ bản không có tác dụng gì, chỉ là lên một cái uy hiếp tác dụng. Ba vị tứ an sử đại nhân sắc mặt đều rất khó coi, nguyên nhân liền là Đê Khâu Nguyên rừng trường hà xuất hiện thải y liệt thể. Đê Khâu Nguyên một mực có phủ sư báo cáo nói nơi đó quái dị dị thường, liên tiếp tập kích nơi đó ba cái làng, đây không phải một hai ngày sự tình. Yến Quy Lai băng lánh thanh âm vang lên. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, các ngươi lại làm cái gì? Vì cái gì xuất hiện thải y y thể các ngươi cũng không biết, thẳng đến nó chân chính xuất hiện, mới từ ba cái làng báo cáo tới. Yến Quy Lai nói đến đây thanh âm dần dần lớn lên, hắn phẫn nộ quát, các ngươi có phái người đi Đề Khâu Nguyên kiểm tra qua? Sao nếu như không có, vậy các ngươi liền là thất trách, hàng năm dẫn đồng lộc, chính là như vậy làm việc. Sao nếu có phái người đi điều tra, vì cái gì một điểm dấu hiệu đều nhìn không ra? Vậy các ngươi liền là một đám phế vật. 15 cái dò xét quyệt viên toàn bộ cúi thấp đầu, trong lòng đang yên lặng oán thầm, vô luận trả lời có cùng không có, đều như thế phải bị mắng, đáp lại cũng vô dụng. Kỳ thật bọn hắn phái người tới Đề Khâu Nguyên điều tra qua, nhưng trong này quá rộng lớn một điểm, lại có rất nhiều sơn lĩnh, bọn hắn ở nơi đó lượn quanh một vòng, không có quá nhiều phát hiện, cũng chỉ có thể trở về, ai biết không có trở về mấy ngày. Liền xuất hiện thải y lý thể còn là lần đầu tiên xuất hiện tại Thiên Lương Lý, đây là dò xét quyệt viên cũng không nghĩ ra sự tình. Yến Quy Lai giận dữ mắng mỏ thanh âm quanh quẩn trong sánh đường, một lát sau, hắn mắng mệt mỏi mới chậm rãi nói, các ngươi nói cho ta, có còn muốn hay không tiếp tục làm? Nếu là không muốn liền thu thập bao phục cút cho ta, không có dò xét quyệt viên đáp lời. Nghi Loan Ti làm việc vất vả mà nguy hiểm, nhưng cái kêu bổng lộc là các cơ cấu số 1, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý rời đi Nghi Loan Ti. Đó chính là muốn tiếp tục làm. Yến Quy Lai thấy không có người đứng lên, ta liền lại cho các ngươi một cái cơ hội, không quản các ngươi ai đi qua, đều muốn cho ta đem Đê Khâu Nguyên Thải y y thể cho nhìn chằm chằm dò xét quyệt viên môn sắc mặt biến hóa, muốn bọn hắn canh chừng cái kia không thể biết cấp thải y y thể, bọn hắn lo lắng bất an, đồ chơi kia biến hóa quá lớn, ai cũng không biết nó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, phần này quan sát nhiệm vụ không khỏi quá nguy hiểm, nếu không chí sĩ về nhà cày ruộng tính toán ta lại. Không muốn các ngươi đi liều mạng, các ngươi chỉ cần nhìn xa xa, nếu như nó có hướng Đê Khâu Nguyên bên ngoài địa phương khuyết tán xu thế, vậy thì nhanh lên dùng tin tức phù hồi báo. Yến Quy Lai nhìn xem dò xét quyệt viên trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn có chút không kiên nhẫn no y, nếu là dạng này đều làm không được, vậy các ngươi muốn rời đi Nghi Loan Ti ta cù nở dê không ngăn cản các ngươi. 15 vị dò xét quyệt viên cuối cùng vẫn đứng lên có chút thi lễ đồng ý xuống tới. Yến Quy Lai để bọn hắn lui ra, phòng bên trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, Yến Quy Lai trên mặt sắc mặt giận dữ sớm đã rút đi. Hắn cầm lấy bên cạnh trên bàn trà dùng chén che cắt cát, uống một ngụm xuống dưới. Yến đại nhân, ngươi cũng chỉ có nhìn chằm chằm thải y y thể biện pháp này sao? An Nam Sử Áo Công Công thanh âm sắc nhọn nói, trên mặt hắn mang theo lành ý. Lúc đầu Áo Công Công đi vào loại này vắng vẻ nơi làm nho nhỏ An Nam Sử, liền là trong cung quyền lực đấu tranh thất bại sản phẩm. Hiện tại xuất hiện thải y y thể, cũng không biết những địch nhân kia có thể hay không mượn cơ hội rôi ra một đầu ngón tay ấn chết hắn thẳng xui xẻo này. Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh nói, Áo Công Công, đây chính là thải y địa thể, không thể biết cấp tồn tại, ta có thế có biện pháp nào? Ta hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nó sẽ không khuyết tán ra Đê Khâu Nguyên, về phần Đê Khâu Nguyên xem như hủy. Ngươi cũng không thể để ta cùng không thể biết cấp tồn tại liều mạng a, coi như đem Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti toàn bộ dựng vào đi, chỉ sợ cũng không đủ nó nhét cái răng. Áo Công Công gấp giọng nói, vậy cũng không thể làm nhìn xem nha, chúng ta dù sao cũng phải làm bộ dáng, tỉ như tổ một cái thảo phạt đội đóng kịch thảo phạt một chút, dạng này phía trên chất vấn xuống tới, chúng ta QNZ có một câu trả lời, ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ thế nhưng là ngồi tại trên cùng một con thuyền. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti chiếc thuyền này lật ra, chúng ta ai cũng trốn không thoát.